Phong Thần Châu, chương 743, ngươi không cần phải sợ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Thương gật đầu nói, Vi Vũ chính là hòn ngọc quý trên tay của các chủ, đỉnh Vi Vũ cũng là một đỉnh núi hiền hách lẫy lừng của kiếm các ngươi không được lười biếng. Nghe thấy vậy, đầu óc Yến Quy Phàm ong ong. Đỉnh Vi Vũ, Lâm Vi Vũ, cô gái này là Lâm Vi Vũ là hòn ngọc quý trên tay các chủ kiếm các Lâm Thiên Nhai. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vâng, đệ tử xin tuân theo lời dặn dò của phong chủ. Yến Quy Phàm vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lâm Vi Vũ. Ha ha, nếu như thế thì đa tạ Thương Thúc Thúc. Lâm Vi Vũ tinh nghịch vẫy tay, dẫn theo Yến Quy Phàm rời khỏi đỉnh Thương Vương. Đỗ Thương nhìn đám người Lý Hạc vung tay lên, tiếng ầm ầm ầm trầm thấp vang lên, trong nháy mắt đám người Lý Hạc cảm nhận được đan điền bên trong cơ thể của mình lúc này đang vỡ vụn ra. Ngôn Tình Ngược, phong chủ tha mạng, sắc mặt Lý Hạo trắng bệch quỳ rạp xuống đất. Mạo phạm con gái của các chủ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phế đan điền của các ngươi, giữ lại một mạng chó của các ngươi, bắt đầu từ hôm nay, trục xuất khỏi đỉnh Thương Vương, cốt xuống ngoại môn, làm đệ tử tạp dịch đi. Đỗ Thương vừa nói xong, bóng dáng cũng biến mất, nét mặt của đám người Lý Hạc khó coi vô cùng. Không còn tu vi, vậy thì những đệ tử trước đây mà bọn chúng bắt nạt nhất định sẽ hung hăng tra tấn bọn chúng. Cái tên Yến Quy Phàm đó chẳng phải chỉ là một hoàng tử của cương quốc Nam Yến thôi sao? Từ khi nào lại quen biết hòn ngọc quý trên tay các chủ vậy? Hơn nữa, ý kia của Lâm Vi Vũ là hình như sau này sẽ che chở cho Yến Quy Phàm. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Đám người Lý Hạc đều một mặt xám như cho. Mà giờ phút này, ở một bên khác Yến Quy Phàm đi theo Lâm Vi Vũ dạo bước bên trong kiếm các thận trọng từng ly từng tí. Ngươi không cần phải sợ ta. Lâm Vi Vũ chắp hai tay sau lưng, cười nói. Chẳng qua là ta đã đồng ý với cái tên kia ở trong kiếm các chiếu cố ngươi nhiều hơn chút, sau này ngươi sẽ tu hành ở đỉnh Vi Vũ của ta, sẽ không còn ai dám ức hiếp ngươi nữa. Đa tạ Lâm sư tỷ, ngươi quen biết cái tên kia như thế nào? Lâm Vi Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Cách Trương,